Siêu cấp máy tính, chương 133, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây còn tự nhận là đứng đầu thế giới nữa sao? Tất cả nhân viên của tổ chức đều có một cảm giác như có hai bàn tay vuốt ve trên mặt đùa giỡn, sau đó lại bị nhổ nước miếng và thóa mạ. Việc này rất giống như Einstein vỗ vãi một tiểu tử học sinh không biết tự lượng sức mình nói. Tiểu đồng học, ngươi so với ta nghiêu bức hơn nhiều. Giống nhau, khích lệ ở nơi này. Việc này tương đương với hại người ma. Túy Miêu gian nan đánh phím. Chúng ta, thất bại, thời điểm đánh ra những chữ này, tất cả mọi người có mặt ở đây bộ mặt xám như cho. Kỹ thuật cường đại, đây mới thực sự là kỹ thuật cường đại. Kết cấu đoạn DNA được gọi là kiệt tác của Thượng Đế, nó có phạm vi biến hóa thật sự quá nhiều. Phần mềm, bình thường, thao tác hệ thống, bức tường lửa, virus tiểu tử, thậm chí quân dụng hỏa khống hệ thống, khống chế quỹ tích phi hành đạn đạo, phóng ra tên lửa vận chuyển nguyên lý vệ tinh công tác. Vật này, quả thực là một lần đối với ngành sản xuất máy vi tính đại cách tân quy mô lớn. Mọi người hiện tại mới biết bản thân bọn họ quả thực chỉ là ít ngồi đáy giếng, bọn họ tự cho là đã nghiên cứu và phát minh ra đời máy sở cấp thứ 5 cũng đã tự ngạo ngồi ăn to nói lớn rồi. Nhưng là không ai biết rõ, đời máy tính thứ 5 chẳng qua chỉ là một thứ lỗi thời, vốn tại trên chip xử lý tiến hành cường hóa cơ sở, giống như máy tính hiện tại là đơn hạch biến thành song hạch hay là tứ. 4. Hạch vậy, ích nghiên cứu và phát minh ra máy tính đời thứ 5 là lợi dụng hiệu suất cao của chip xử lý nhiều hạch để hoàn thành đợt đổi mới kỹ thuật này. Theo đó mà nói, sử dụng chip xử lý đa hạch cơ cấu lên hình thức chữa hẳn đã tính là một lần đổi mới. Cho dù loại cơ cấu đa hạch này có thể phát huy ra ưu việt ra tính năng máy tính. Nhưng là máy tính đời thứ 3 và đời thứ 4 cũng gần như chỉ nhiều hơn một cái chip xử lý, chủ yếu vẫn là tại mạch điện hợp thành một phương thức đến cực điểm. Để cho máy tính tốc độ vận hành nhanh hơn, thể tích nhỏ hơn, cho nên được nói đến bên trên lần cách tân trọng đại này. Như vậy tư liệu được ít lắm giữ trong tay cũng có thể tính là một lần cách tân. Xưng là đời thứ 5, có lẽ cũng không tính là khoa trương. Nhưng nhìn đến phần mềm được viết bằng kết cấu đoạn DNA thì ít mới biết được đối phương vậy mà đã nghiên cứu phương diện này tới trình độ như thế rồi, có thể nghĩ, phương diện phần cứng thì như thế nào? Phần mềm muốn phát huy ra tiêu chuẩn xứng đáng vẫn còn cần phải có phần cứng phù hợp. Kết cấu DNA trước mắt dùng trên máy tính đời thứ 4 hoàn toàn là lãng phí tài nguyên, bởi vì phần mềm tốt nhất mục đích chính là phát huy ra hoàn toàn giá trị cực hạn của phần cứng. Kết cấu DNA có thể phát ra năng lực tuyệt đối của phần cứng, không chỉ nói như vậy, nói cách khác. Trong tay tổ chức S nhất định trình độ về phần cứng máy tính còn muốn cao cấp và tiên tiến hơn so với X rất nhiều. Đời thứ 5, chỉ sợ đây tuyệt đối không phải loại đối mới sản phẩm đâu, thậm chí có thể tồn tại gần kề giống như tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đó. DG, thực sự thì chuyện này là viễn tưởng đó mà. Kỹ thuật John Fow, VN Peter, DG, mọi người xem phim trí tuệ siêu Việt sẽ biết đến kỹ thuật này, kỹ thuật máy tính sinh vật hoặc là kỹ thuật máy tính lượng từ. Việc này hoàn toàn không phải một cái kỹ thuật thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nhân viên kỹ thuật của tổ chức X đều bị trùng trùng điệp điệp ngã xuống địa ngục. Mà vốn là, bọn họ đều là đang đứng tại thiên đường. DG, ngắm cảnh đó mà, nhất định phải đem tổ chức S này khống chế được, một tên người Mỹ đột nhiên nói. Bọn người Túy Miêu đều có chút coi thường nhìn hắn, tên nước Mỹ này gọi là Peter. DG, mình nhớ là mấy thằng Peter trong phim toàn bọn thông minh, tại sao thằng này IQ thấp thế, đối với phương diện kỹ thuật cũng chỉ có chút hiểu biết tí tẹo, nhưng ở trong tổ chức lại là phụ trách phương diện hành chính của tổ chức tại các quốc gia chính trị lực ảnh hưởng không phải bình thường, tự nhiên sẽ có nhân tài tại phương diện này. Nhưng là loại người này, lại bị tất cả mọi người trong tổ chức khinh bỉ đấy. Bởi vì tổ chức X sở dĩ có thực lực như hôm nay, là bởi kỹ thuật của bọn họ chứ cũng không phải là những chính khách dối trá kia. Quả nhiên đã có người cười lạnh một tiếng nói, khống chế, nói thẳng ra là ta còn không biết rõ tổ chức của chúng ta có khả năng khống chế bọn hắn hay không. Bởi vì bọn hắn ở nơi nào chúng ta cũng không biết được. Không có tìm được bất cứ manh mối nào của bọn hắn, khống chế như thế nào. Trông cậy vào đám CIA ngu ngốc kia sao? Làm chính trị cùng làm kỹ thuật đều thuộc về hai đoàn thể cực đoan khác nhau hoàn toàn, người làm chính trị đều nghĩ người làm kỹ thuật là một đám đầu gỗ, không hiểu hưởng thụ là gì. Mà người làm kỹ thuật lại cho rằng những người làm chính trị là ăn lớn lên đấy, cho nên hai bên cãi lộn không dứt. Người làm kỹ thuật phổ biến ăn nói vụng về, nhưng do nhiều người nên thắng. Kỹ thuật viên tổ chức X là như thế, bọn hắn trước sau như một cho mình là đệ nhất thiên hạ đấy, nhưng không nghĩ tới đột nhiên lại đi ra một nhóm người có thể đưa đến cho bọn họ đả kích làm mất hết lòng tin tưởng vào bản thân. nhưng sau khi mất hết lòng tin lại chuyển biến thành ngưỡng mộ đối với tổ chức S, dù sao phương diện kỹ thuật này là sự thật so với đối phương bản thân mình kém. Rất đơn giản, có thể nghĩ hai vấn đề thì lớn hơn một vấn đề, không giống như bọn cờ hó chính khách, bất quả há miệng có thể đem một nói thành tương đương với x2 nhỏ ít hơn một cũng phải là chuyện gì kỳ quái. Một đám nhân viên kỹ thuật công khai lên án đối với Peter trôi qua một thời gian bị bại trận. Hắn không rõ ràng bọn nhân viên kỹ thuật đều là một đám đầu gỗ sao. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, đã xuất hiện một cái tổ chức đã vượt qua x đối với x sẽ sinh ra bao nhiêu trùng kích. Đối với việc này hoàn toàn không có cách nào khống chế. Nên gạt bỏ, muốn đem ra tất cả lực lượng của X ra để đen S gạt bỏ. Bất quá bọn Peter không biết rằng, bọn hắn cãi lộn tất cả đều bị Tiểu Mẫn thu được. Trần Húc cũng không ngu, tự nhiên là muốn hiểu rõ hơn về tổ chức X, cho nên con virus đua cho X này không đơn thuần là virus tiểu tử, tại bên trong virus đã tăng thêm một công năng làm cho máy tính có thêm một cái tính năng mới là tự động kiểm tra âm tần trong âm tần đưa vào máy vi tính. Bất quá lúc đầu lại không có mở ra, mà là sau khi đánh ra đoạn thế giới đỉnh phong, thì mới tự động được mở ra. Chắc hẳn lúc này, coi là mạnh mẽ như X cũng sẽ không chú ý đến vấn đề có người lại mở âm tần hay không đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bọn họ cãi lộn thì Tiểu Mẫn đã nghe được hết mọi thứ, phiên dịch một lần nữa sang tiếng Trung của cho Trần Húc. Việc này là để cho Trần Húc biết được nội dung mà bọn họ thảo luận. Tổ chức này có người muốn tìm mình và gạt bỏ mình sao? Quả nhiên đã hưởng ứng lệnh triệu tập Trần Húc trước khi phỏng đoán. Đoán chừng lúc trước sau khi đem virus có kết cấu đoạn DNA tổ chức bọn họ đã có hai con đường lựa chọn để đối xử với mình rồi. Hoặc là nhượng bộ và một là không chết không thôi. Đương nhiên tầm nhìn của Trần Húc gần như là để cho bọn họ phải nhượng bộ. Hiện tại hắn cũng không muốn vạch trần bộ mặt của X, hơn nữa cũng không có vốn liếng để theo chân vạch mặt bọn họ. Vì vậy Trần Húc đánh bàn phím. Quý vị mới vừa nói, nếu đã thua thì tiền đặt cược phải tính sao? Chứng kiến những lời này, người của tổ chức X rất phiền muộn trong lòng, nghĩ thầm tất cả mọi người đều chỉ có một phần kỹ thuật này, còn tiền đặt cược cái bíp á, muốn tiền đòi quyền, đối với bọn họ mà nói đều không phải vấn đề gì. Vì vậy Túy Miêu gõ bàn phím nói, vậy mời ngài nói, các người muốn cái gì à, bên trong ngôn ngữ. Đã khôi phục khách khí trước kia thậm chí càng nhiều hơn. Không có gì, ý của ta là, tỉ thí vẫn chưa xong đâu à, hay là lại tiếp một hồi. Nhưng lời này vừa ra, người của tổ chức X đều hỏng rồi, trời ạ, lão nhân ngài còn là người yếu sao? Lại đến một hồi, sau đó trên phần mềm truyền tin lại nói một câu, N, đương nhiên không phải phương diện máy vi tính rồi. Đây thật sự là khi dễ người rồi, không bằng như vậy đi, ta nơi này có một bản vẽ. Các người cầm lấy giám định một chút, bản vẽ, vật này sẽ là cái gì? Nhìn khoảng 7 MB tài liệu văn bản, tất cả mọi người đều cảm thấy thời gian chạy chậm hơn. 7 MB, nửa phút cũng đã tải xong. Mở ra xem xét, lập tức toàn bộ người của X nhịn không được hít một hơi lạnh. Một cái mô hình 3D xuất hiện trong mắt của mọi người, trên tấm hình có vài chữ to nhìn vào mà thấy giật mình. Vệ tinh hạt vũ khí đời thứ 2, chấm, phá dưới là một mô hình lập thể vệ tinh và danh xưng những bộ vị mấu chốt. Đây là phát minh của tổ chức S hay sao? Đã tới đời thứ hai rồi hả? Nhìn thấy danh xưng bên trên mà thấy giật cả mình, kể cả lò phản ứng nhiệt hạch mini thu thập điện mang mặt trời phóng ra. Đương nhiên theo những cái tên chính giữa nhìn không ra bất luận vấn đề kỹ thuật gì, nhưng vấn đề là những cái tên này thật sự quá dọa người rồi. Túy Miêu run rẩy đánh phím, đây là đồ vật mà quý tổ chức nghiên cứu ra sao? Tại bên kia Trần Húc cười đến ngả cả người, phần tư liệu này, chuẩn xác mà nói gần như chỉ là một cái demo. Là demo tác phẩm tại giải thi đấu ở vài thập niên về sau. Kỹ thuật nó giống như những kỹ thuật đặc biệt đồng dạng Hollywood, bất quá là thuộc về ngành khoa học viễn tưởng, từng bộ vị danh xưng cùng với công năng, thậm chí là tính toán công thức năng lượng đều được viết ra rồi. Mà những công thức tính toán này tổng số đều căn bản là căn cứ vào đạn đạo tương lai. Cho nên xem rất giống với hàng thật. Thứ này quả thực là để dọa người xem, bất quá thực sự có nhà khoa học nào muốn nhìn vào thứ này chỉ sợ phải uổng phí cả đời tâm huyết đều không thể phóng ra cái rắm gì cả, thế nhưng mà mọi người của tổ chức X cảm giác là không thể giống với lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Húc nhớ rõ chính mình trước kia có xem qua một bài viết nói là một đứa bé không cẩn thận đụng vào một cỗ xe xịn, sau đó ở trên xe thấy một vết cắt bị chủ xe đánh một cái tát. Sau đó đứa bé kia dẫn phụ thân tới, hỏi người chủ xe là xe ngươi bao nhiêu tiền, người chủ xe nói 200 vạn. Vì vậy người cha tiểu hài từ trực tiếp lấy 200 vạn nện qua. Sau đó lại hô người đem chiếc xe này nện thành sắt vụn. Sau đó lại nói, sự tình đã được giải quyết, lại nói đến chuyện của con ta à, một cái tát 500 vạn. Chứng kiến cái bài viết này, Trần Húc lúc đó đã nghĩ thật sự là quá ngưu bức rồi, người nếu trực tiếp chạy tới cùng người nói, người đánh con của ta một cái tát 500 vạn nhất định sẽ đem người làm bệnh nhân tâm thần. Nhưng vấn đề là trước cho 200 vạn rồi đem xe đập phá, đem người nọ triệt để làm cho choáng váng sợ hãi, sau đó hãy nói một cái tát 500 vạn. Đây mới là hiệu quả không hề đồng dạng. Thật giống như hiện tại, chính mình nếu như sớm đem cái vệ tinh vũ khí demo xuất đi ra, nhất định sẽ bị người cho là ngu xuẩn, nhưng ở trước đó đã đem chương trình viết bằng kết cấu đoạn DNA, lấy thêm một loại rung động, làm cho đối phương chỉ có dương mắt mà nhìn. Đây là cái gì? Cái này là uy hiếp trắng trợn, Trần Húc nhớ tới nhị chiến, World War 2, sắp kết thúc, có thể nói khoảng cách Nhật Bản diệt vong đã không có bất cứ cái gì lo lắng, nước Mỹ vì cái gì còn kiên trì đưa lên bom nguyên tử. Chính là vì khoe khoang uy lực của bom nguyên tử, khoe khoang uy lực kế hoạch Manhattan. Mà nhị chiến, World War 2, về sau chấm dứt các quốc gia đều liều mạng nghiên cứu phát minh chế tạo bom nguyên tử. Kể cả Trung Quốc, vì cái gì, bom nguyên tử là một loại uy hiếp quốc gia khác không dám đơn giản hướng chính mình ra tay. Trần Húc hôm nay là dùng thân đạo chi thân, bởi vì năm đó kế hoạch Manhattan tổ chức X cũng có tham dự. Cũng bởi vì như thế, BPJN hắn tức thì hiểu rõ hơn một loại vũ khí siêu cấp có tính uy hiếp cao. Đây là mô phỏng vệ tinh vũ khí laser, tại biểu hiện thực lực trên demo, so với đạn hạt nhân càng thêm mạnh mẽ. Thêm thời gian gần kề 20 phút, sau đó sử dụng hiệu suất cao khi có thể đem vào lò phản ứng nhiệt hạch sinh ra năng lượng cao có thể đơn giản phá hủy một bán đảo Triều Tiên lớn nhỏ. Nói cách khác, đem cái vệ tinh vũ khí này treo chính giữa bầu trời, nó có thể tùy thời tấn công bất kỳ nơi nào trên địa cầu, hơn nữa tại vài phút có thể chấm dứt mọi chuyện. Loại đồ chơi này tuy nhiên phóng xạ không sánh bằng đạn hạt nhân, nhưng so với đạn hạt nhân khủng bố gấp mấy vạn lần. Bởi vì không có bất kỳ quốc gia nào có năng lực có thể báo trước hơn nữa chống cự loại công kích này, một khi loại vệ tinh này phóng vào vũ trụ, như vậy bất kỳ quốc gia nào đều tại mọi thời khắc phải lo lắng, cảm giác ngủ đều không ngon. Loại vũ khí này là tồn tại chân thật sao? Tất cả mọi người tại tổ chức X đều suy đoán vấn đề này, nếu là trước kia tổ chức S đem vật này lấy ra tất cả bọn họ sẽ nói, CMN, ngươi coi chúng ta là tiểu hài từ 3 tuổi sao? Bất quá sau khi nhìn thấy kết cấu đoạn DNA, người tổ chức X đều vô ý tin tưởng tổ chức S này có thể làm ra loại đồ vật này a, cho dù còn không có thành phẩm, bọn hắn cũng có thể làm ra tư liệu tương ứng. Bởi vì tính toàn mô phỏng AH. Bọn họ có kỹ thuật máy vi tính kiểu mới cùng phần mềm hình thức mới, đầy đủ có khả năng hoàn thành loại cấp bậc mô phỏng tính toàn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, trong tay bọn họ đến cùng đã nắm giữ bao nhiêu công nghệ kỹ thuật cao vượt mức quy định. Cách chương.